Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 778, phí linh khí á. Tu sĩ cũng chịu chơi ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Hằng Hỏa chân quân dẫn đường, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả thuận lợi tiến vào trong không gian kim liên bí mật lớn nhất của Nho gia. Lúc này không gian kim liên vừa mới mở ra, chỉ là một vùng trắng xóa, bên trong không có thứ gì cả. Ai mà vào đây sẽ có cảm giác như bản thân đang bị giam trong một phòng tối nhỏ. À, phải nói là phòng trắng to chứ nhỉ. Nếu ngây ngốc trong thế giới trắng xóa này hồi lâu rất dễ bị khủng hoảng tinh thần, giống y như khi ở trong phòng tối nhỏ vậy. Không gian kim liên rất lớn, tuy bây giờ nó chỉ mới mở ra, còn chưa được bồi dưỡng nhưng cũng đã rộng lớn bao la rồi. Tống Thư Hàng có dõi mắt nhìn ra thật xa cũng nhìn không tới điểm cuối. Hơn nữa Tống Thư Hàng cảm ứng được không gian kim liên này còn đang phát triển, mở rộng rất nhanh. So với không gian kim liên to lớn này, mấy thứ như không gian tùy thân lớn chừng vài mẫu ruộng, động phủ tùy thân, môn phái nhỏ tùy thân gì đó chỉ là đồ hàng mã thôi. Không gian kim liên này chỉ mới mở ra mà đã to bằng một thành phố lớn, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Nếu trở thành chủ nhân của không gian kim liên này, vậy thì trên người sẽ có ngay một thành phố tùy thân rồi, hơn nữa thành phố này còn đang không ngừng mở rộng ra thêm. Về sau được bồi dưỡng nữa thì nó càng mở rộng nhanh hơn, sau này còn có thể biến thành hoa hạ tùy thân này, bảy châu lục tùy thân này, mẹ trái đất tùy thân này. Chà chà, mới suy nghĩ thôi mà đã sướng rơn người rồi. Dù sao thì không gian kim liên này cũng là một tiểu thế giới đấy nhé, à thật ra bây giờ phải gọi là thế giới kim liên mới đúng. Lúc này, bên trong thế giới kim liên, các nhân vật cấp cao của Nho gia đang tụ tập tại đây, tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn thế giới kim liên, thậm chí có tu sĩ Nho gia ngồi xổm xuống, đưa tay không ngừng vuốt ve bề mặt trắng xóa bên dưới. Đây là một không gian chân thực, chờ thế giới kim liên hoàn thành quá trình mở ra, chỉ cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng là nó có thể sinh ra đất đai, sông ngòi. Linh khí trong không gian kim liên rất dồi dào, còn nồng đậm hơn cả trong Bạch Vân Thư Viện ở thế giới bên ngoài nữa. Nơi này chính là tương lai của Nho gia. Có vị đại nho hai mắt ngấn lệ, kích động nói. Chỉ cần cải tạo chừng trăm năm là nơi này có thể biến thành đại bản doanh của Nho gia. Ở chỗ này, Nho gia đệ tử có thể chuyên tâm tu luyện, an tâm trưởng thành. Ở chỗ này, Nho gia đệ tử không cần lo lắng thế giới cửu u đột nhiên tập kích. Nỗ lực trăm ngàn năm không hề uổng phí. Có nho sinh cao tuổi cười to cảm thán. Sự hy sinh của bọn họ không hề uổng phí, sự cố gắng của bọn họ không hề uổng phí. Chỉ cần có không gian kim liên này, những gì bọn họ đã bỏ ra đều đáng giá. Một số nho gia đệ tử khá trẻ tuổi cũng lộ ra cảm xúc thật trong lòng, lớn tiếng khóc to. Trong đệ tử của ba phái đạo gia, Phật Tông, Nho Môn thì Nho Môn đệ tử là biết bộc lộ cảm xúc nhất. Khóc này, cười này, ca hát này, ngâm thơ này. Bọn họ không bao giờ kìm nén cảm xúc của bản thân. Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả yên lặng đứng nhìn Nho gia đệ tử đang trong cơn kích động, trong lòng cũng cảm nhận được niềm hân hoan của Nho gia tu sĩ. Hằng Hỏa tiền bối, thời gian không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ, hãy mau nhảy điệu múa đóng dấu kia đi. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói với Hằng Hỏa chân quân ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Bạch tiền bối tu tìm tới hắn, vị tồn tại không hề thua kém Bạch tiền bối tu bên thế giới cửu u kia đã bắt đầu đóng ấn ký trong thế giới tà liên rồi. Cho nên, bên này cũng phải tăng nhanh tốc độ mới được. Nếu không, đến lúc đối phương hoàn toàn nắm giữ thế giới tà liên, nghiên cứu ra phương pháp thông qua thế giới tà liên đi vào thế giới kim liên thì tất cả đã muộn rồi. Hằng Hỏa chân quân nghiêm túc gật đầu. Sau đó, chân quân bắt đầu nhảy điệu nhảy đóng dấu ngay trước mặt mọi người. Nếu như là lúc bình thường, Hằng Hỏa chân quân mặt mày nghiêm túc nhảy một điệu nhảy quái dị ngay trước mặt mọi người thế này thì nhất định tất cả nho gia tu sĩ sẽ ùa tới vây xem. Nhưng ngay lúc này thì nó lại là ngoại lệ. Tất cả nho gia đệ tử đều đang đắm mình trong niềm hân hoan, có cười, có khóc, có hét to, có ca hát, có ngâm thơ, cũng có cả nhảy múa. Hằng Hỏa chân quân đang cảm thấy rất vui, có nhảy một điệu cũng không tính là gì. Hắn nhảy xấu hay nhảy đẹp thì xong rồi cũng không có ai truy cứu hắn. Thật ra trong Nho gia còn có một vị lão tiên sinh cấp bậc tôn giả thất phẩm, vị này rất thích tránh ở trong phòng nhảy mấy điệu trigger một mình. Phần lớn người của Nho gia đều biết chuyện này, nhưng không ai lại nói thẳng ra ngay trước mặt lão tiên sinh kia cả. Hằng Hỏa chân quân bắt đầu nhảy, mở đầu là một đoạn sắp phồ đen hiện đại xinh đẹp. Trong lúc nhảy, thân thể hắn liên tục xoay mạnh mẽ, đồng thời trên tay hắn cũng hiện lên hai luồng ánh sáng, không ngừng ấn phù văn lên không trung một cách có tiết tấu. Trong quá trình đóng dấu phù văn, lúc hai tay bay múa sẽ tạo ra một vệt sáng thật dài. Có mấy vị nho gia đệ tử xoay đầu lại, lấy ra các thiết bị như điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, quay ống kính về phía Hằng Hỏa Chân Quân chụp hình, quay video lia lịa. Trên làn da trắng nõn của Hằng Hỏa Chân Quân đỏ lửng. Ta đang vì đại nghiệp ngàn năm của nho gia, đang vì nho gia mà hiến thân. Hằng Hỏa Chân Quân thầm an ủi bản thân. Sau sắp phổ đen, Hằng Hỏa Chân Quân vẫn tiếp tục điệu nhảy đóng dấu. Trong đó, còn xen vào một đoạn biểu diễn kỹ thuật wiggle chói mù mắt mọi người. Hằng Hỏa Chân Quân là tu sĩ lục phẩm, hắn hiểu rõ mỗi một chỗ trên thân thể mình như lòng bàn tay. Bất kể muốn làm động tác gì, chỉ cần nghĩ đến là cơ thể tự nhiên có thể bày ra tư thế nhảy tiêu chuẩn nhất. Mấy đoạn biểu diễn kỹ thuật wiggle mà hắn xen kẽ vào, hoàn toàn đạt đến trình độ đỉnh cao, cảm giác như có mấy con bướm mềm mại được phác họa dưới chân hắn vậy. Tuyệt vời, mấy vị nho môn đệ tử đang vây xem đều hận không thể huýt sáo khen ngợi Hằng Hỏa Chân Quân. Sau kỹ thuật wiggle quyến rũ, Hằng Hỏa Chân Quân đột nhiên xoay người một cái, lại đổi thành động tác hai phốp đá ngựa. Trong lúc nhảy, Hằng Hỏa Chân Quân lần lượt ấn từng phù văn vào trong hư không. Lần này, các đệ tử của Nho gia không nhịn được dùng sức vỗ tay dần dần. Hóa ra Hằng Hỏa Chân Quân là một vị sư trưởng trong nóng ngoài lạnh nha. Không ngờ lại âm thầm học được nhiều điệu nhảy hiện đại như vậy. Ta đang vì đại nghiệp ngàn năm của Nho gia. Một, đang vì Nho gia mà hiến thân. Một, Hằng Hỏa Chân Quân giống như bị thôi miên, cắn răng nói thầm trong lòng. Rốt cuộc sau lần xoay cuối cùng, Hằng Hỏa Chân Quân tung người lên, bàn tay ấn một cái trong hư không, đóng dấu ấn cuối cùng xuống. Xong, thành công rồi sao? Tống Tư Hàng và Bạch Tôn Giả đồng thời dùng truyền âm nhập mật hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa biết được, để ta cảm ứng thử xem. Hằng Hỏa Chân Quân đáp. Hằng Hỏa Chân Quân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng dấu ấn trong hư không. Lúc điệu nhảy đóng dấu kết thúc, toàn bộ dấu ấn mà Hằng Hỏa Chân Quân đã đóng trong hư không đều tiêu tán hết. Tuy dấu ấn tiêu tán, nhưng lại không hề biến mất. Hằng Hỏa Chân Quân mơ hồ phát hiện ra, hình như giữa mình và thế giới Kim Liên đã sinh ra một loại liên hệ nào đó. Theo quá trình thế giới Kim Liên không ngừng mở ra, thành hình, mối liên hệ giữa Hằng Hỏa Chân Quân và nó lại ngày càng sâu hơn. Đồng thời, trong nội tâm của Hằng Hỏa Chân Quân cũng sinh ra một loại cảm giác, hình như không gian Kim Liên này đã trở thành một bộ phận nói liền với thân thể hắn, hắn và không gian Kim Liên đang kết làm một thể. Thành công rồi, Hằng Hỏa Chân Quân mở mắt ra, vui mừng nói. Thật tốt quá, Tống Tư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì xem như đã hoàn thành tin tức và nhiệm vụ mà Bạch Tiền Bối tu giao cho hắn rồi. Giờ Hằng Hỏa Chân Quân đã trở thành chúa tể của không gian Kim Liên này, đã có vốn liếng để chống lại không gian tà liên lẻn vào. Đến giờ phút này, Nho gia mới thật sự bắt được tương lai, không còn hãm sâu vào tử cục phải chiến đấu một mất một còn với thế giới cửu u tiếp nữa. Chúc mừng Hằng Hỏa đạo hữu, Bạch Tôn Giả nói. Cảm ơn Bá Đao đạo hữu và Bạch đạo hữu, đặc biệt là Bá Đao đạo hữu. Từ nay về sau, ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất của Nho gia chúng ta. Hằng Hỏa Chân Quân kiên định nói. Hằng Hỏa tiền bối khách khí quá rồi. Tống Tư Hàng cười ha ha đáp. Buổi lễ của Nho gia chính thức khai mạc do vị lão giả râu tóc bạc phơ của Nho môn chủ trì phát biểu. Sự thật chứng minh, cho dù là tu sĩ cũng không tránh khỏi màn hiệu trưởng phát biểu trong phần khai mạc của buổi lễ. Tống Thư Hàng mới nghe một chút đã cảm thấy buồn ngủ, mất tập trung rồi. Lúc này, điện thoại của Bạch Tôn Giả báo có tin nhắn đến, hắn lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn do Hoàng Sơn gửi tới. Xem xong tin nhắn, Bạch Tôn Giả nhẹ giọng nói. Ái chà, quên đóng tiền phí linh khí rồi. Hờ, Tống Thư Hàng nghe không hiểu, quay qua hỏi lại. Tiền phí linh khí là cái gì? Nói sao nhỉ, tiền phí linh khí cũng giống như khái niệm tiền nước, tiền điện, tiền ga mà các ngươi hay dùng trong hiện đại ấy. Bạch Tôn Giả giải thích, bởi vì theo năm tháng trôi qua, trước khi một đợt linh lực triều tịch kéo đến, linh khí trong trời đất sẽ trở nên mỏng manh. Việc này dẫn đến nồng độ linh khí trong động phủ của một số tu sĩ cũng thay đổi theo, không đủ để sử dụng, ngồi tĩnh tọa tu luyện hay đào tạo linh thực đều trở nên rất phiền toái, nhưng các tu sĩ lại không nỡ vứt bỏ động phủ của mình. Lúc này, các tu sĩ có thể đi tìm mấy môn phái chuyên bán linh khí để mua linh lực. Ví dụ như ta lựa chọn môn phái Húc Nhật Linh Khí Giáo. Cứ cách mấy năm hoặc trăm năm, ta sẽ trả cho bọn họ một số linh thạch, sau đó bọn họ sẽ chuyển linh khí từ trong linh mạch cỡ lớn, hoặc linh hà hay linh khí nguyên gì đó vào trong động phủ của ngươi. Lần trước ta bế quan hơi lâu, sau khi đi ra cho đến bây giờ, vẫn chưa kịp đóng tiền phí linh khí đợt này. Tống Thư Hàng cũng không biết nên thầm phỉ nhổ từ đâu nữa, tu sĩ cũng chịu chơi thật đấy. Đồng thời, hắn lại rất tò mò nên hỏi tiếp. Bạch tiền bối, người có nhiều động phủ như vậy, chẳng lẽ còn bị thiếu linh khí sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch tiền bối là một nam nhân mà chỉ tùy tiện khom người cũng có thể nhặt được bảo, một cái sơn trang nghỉ mát của hắn thôi cũng đã là môn phái cỡ trung rồi, vậy mà hắn còn thiếu linh khí sao? Còn nữa, linh lực triều tịch nghĩa là sẽ có một cơn sóng linh lực thật lớn ập tới sao? Thì cũng do số lượng động phủ của ta khá nhiều, cho nên trong đó có chừng 10 động phủ không có đủ linh lực. Vậy nên ta mới đi tìm Húc Nhật Linh Khí Giáo để mua linh khí bổ sung vào. Dù sao cách mỗi trăm năm chỉ cần trả một ít linh thạch là có thể bảo đảm linh khí trong động phủ luôn ở trạng thái tràn đầy, lời lắm đấy. Bạch Tôn giả đáp, cách chương.